tâm đầu huyết trả lại người. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23, chẳng bao lâu sau đã đến rằm trung thu, giữa hội hoa đang rực rỡ của Kim Lăng, Thẩm An cùng ta sánh bước thưởng ngoạn cảnh sắc. Mấy ngày nay Thẩm An bận rộn tối mắt tối mũi, hiếm hoi lắm mới có chút thời gian rảnh rỗi. Đương nhiên ta vô cùng phấn khởi, từ cỗ xe ngựa tột tăm bước ra, trước mắt ta bỗng bừng sáng. Chớp mắt một cái, khung cảnh phồn hoa đô hội đã hiện ra trước mắt. Phố xá răng đèn kết hoa, những chiếc đèn lồng đêm tựa như vô vàn đom đóm, lấp lánh trải dài khắp thành Kim Lăng. Có đẹp không tỷ? Rất đẹp. Bỗng nhiên, bàn tay ta bị nắm chặt lấy. Thẩm An nhẹ nhàng dẫn ta hòa vào biển đèn lung linh huyền ảo. Đường phố vô cùng náo nhiệt, dọc theo bờ suối san sát những gian hàng nhỏ, khắp nơi rộn rã tiếng cười nói hân hoan, những chiếc thiên đăng lộng lẫy tỏa sáng lung linh trong màn đêm. Ta cũng thuận tay mua hai chiếc đèn trời, châm lửa, bốn bàn tay cùng nâng niu đáy đèn, ngọn lửa bập bùng nhảy múa dưới ánh đèn. Ta khẽ nhắm mắt, lặng lẽ gửi gắm tâm tư, hồi lâu sau mới cùng nhau buông tay. Chiếc thiên đăng từ từ bay lên cao, thế gian này đối với ta mà nói chẳng có gì vướng bận. Bởi vậy ta chẳng có ước nguyện nào để gửi gắm, lặng lẽ mở mắt ra. Thẩm An đứng ngay trước mặt ta, vẻ mặt vô cùng thành kính trang trọng. Ta không khỏi hiếu kỳ, trong lòng dấy lên chút tò mò. Đúng lúc này Thẩm An mở mắt, hắn điềm tĩnh nhìn ta, ánh mắt vô cùng chuyên chú dịu dàng. Nửa bầu trời đêm rực rỡ ánh vàng cam của vô vàn thiên đăng đang bay lên. Thẩm An bất chợt cất tiếng hỏi, "A tỷ có muốn biết nguyện ước của muội là gì không?" Ta gật đầu khẽ khàng, hắn không đợi ta đáp lời, chỉ ngước mắt nhìn ta, ánh mắt sáng long lanh. "Nguyện thứ nhất, cầu mong A tỷ và muội luôn mạnh khỏe. Nguyện thứ hai, ước cho đôi ta mãi bình an vô sự. Nguyện thứ ba, nguyện cùng A tỷ sớm ngày kết tóc xe duyên, trọn đời đồng tâm." Trái tim ta chợt hẫng một nhịp, đập thình thịch liên hồi, trong phút chốc bỗng trở nên ngây dại. Còn chưa kịp định thần, bầu trời đêm đen kịt phía sau lưng Thẩm An chợt bừng sáng bởi hai chùm pháo hoa rực rỡ. "Muội nguyện dâng hiến tất cả vì A tỷ, chỉ mong A tỷ trọn đời gắn bó, không bao giờ rời xa muội." Gương mặt tuấn tú của chàng trai trẻ nhuốm đầy sắc màu lấp lánh của pháo hoa. Nụ cười trên khóe môi cũng trở nên gần gũi đến lạ thường. Trong khoảnh khắc ấy, ta cảm giác trái tim mình như muốn nổ tung. Chỉ thấy gò má nóng bừng, một luồng nhiệt ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, mê hoặc cả thể xác lẫn tinh thần khiến ta nghẹn lời. 24. Còn chưa kịp sắp xếp lại những cảm xúc rối bời trong lòng, biến cố lại một lần nữa ập đến, cùng với việc Thẩm An từng bước tiến gần đến trái tim ta. Quý Yến cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa. Vào mùa đông năm trường lịch thứ hai, một cuộc chính biến kinh hoàng đã nổ ra trong vương triều. Quý Yến dẫn binh tạo phản, Thẩm An mượn danh dẹp loạn phản tặc, phụng mệnh vào cung hộ giá. Cuộc đảo chính kéo dài suốt 13 ngày đêm. Quý Yến bắt giữ 3 vị hoàng tử, nhưng hoàng đế đã sớm đoán trước được âm mưu. Đêm trước khi phản loạn xảy ra đã dẫn theo thị vệ bí mật trốn vào chùa ẩn náu. Cuối cùng Quý Yến không tìm được hoàng đế, liền tàn nhẫn sát hại thái tử, sau đó bao vây hoàng cung. Toàn thành hoàng cung chìm trong nỗi kinh hoàng. Đông đảo dân chúng Kim Lăng cùng gia quyến vội vã chạy trốn khỏi thành, sợ ngọn lửa chiến tranh vô tình thiêu rụi cả bản thân. Nhưng trong lòng ta lại không chút lo lắng. Ta hiểu rõ năng lực của Thẩm An. So với Quý Yến, hắn vẫn chiếm thế thượng phong. Để bảo vệ an toàn cho ta, Thẩm An phái binh lực hộ tống ta đến thái miếu ngoài thành. Tuyết rơi dày đặc, ta ngồi trong xe ngựa, những bông tuyết lạnh lẽo khẽ đậu trên vai, Người hầu cầm ô che chắn, cung kính mời ta lên xe. Binh lính xung quanh nghiêm trang sẵn sàng nghênh địch. Trước khi bước lên xe, ta vô tình quay đầu lại, kinh ngạc trông thấy Thẩm An, người mà ta đã nhiều ngày không gặp. Tường trắng ngói xanh, đèn lồng đỏ treo cao dưới mái hiên. Trong màn tuyết trắng xóa, những bông tuyết lớn vội vã rơi xuống mái tóc đen của chàng. Vạt áo choàng tung bay trong gió. Thẩm An bước nhanh tới, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng tựa như tiếng thở dài. A tỷ, chờ muội 2 ngày thôi. Ta sững sờ một lúc, sau đó khẽ gật đầu, xoay người bước vào xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi chuyển bánh, không gian tĩnh lặng bao trùm cả khoang xe nhỏ hẹp. Trước khi xe ngựa lăn bánh đi hẳn, cuối cùng ta không nhịn được vén rèm xe lên, quay đầu nhìn lại thêm một lần. Chàng trai trẻ đứng ở nơi xa vẫn lặng lẽ đứng đó. Thân hình cao lớn, trên chiếc áo choàng đen tuyền đã phủ một lớp tuyết dày, khiến dáng vẻ hắn trông có phần cô đơn, thê lương. Ta nhìn mãi, cuối cùng bất chấp gió tuyết cuồng loạn, lớn tiếng hô, nhất định phải bình an trở về đấy. 25, đúng như lời Thẩm An đã hứa, ta không phải chờ đợi quá lâu. Ngày hôm sau khi vừa đến Thái Miếu, ta liền nhận được tin tức Quý Yến tạo phản thất bại. Cách Chương